Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Chương 161. 1161. Ở mộ Ca Thất Thần Chi Gian, bởi vì Tử Lão công kích đất nứt đến càng ngày càng khai, mà kia quỷ môn quan cứ như vậy tại đây cái khe bên trong trầm đi xuống, cuối cùng chỉ để lại đỉnh bộ phận, cũng đồng dạng là này đỉnh bộ phận chính hướng tới nhân giới không ngừng mà chuyển vận đại lượng tử khí. Nhìn quỷ môn quan lâm vào khe hở, Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng ánh mắt càng ám, đối với mộ ta nói: ngươi làm công đức tu sĩ này còn cần suy xét sao? Nghe được Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng này một tiếng nhắc nhở, mộ ca từ trong thất thần khôi phục lại đây, thật sự muốn giết sư huynh sao? Mộ ca lại một lần nghiêm túc hỏi chính mình, đã từng phát sinh từng màn ở mộ ca trong đầu hiện lên. Nàng quên không được những cái đó cùng nghiêm sư huynh làm bạn một ít vượt qua cửa ải khó khăn hình ảnh, nàng không có biện pháp làm được. Ở hồi ức bên trong, mộ ca trong lòng có quyết định của chính mình. Nàng chưa bao giờ cho rằng chính mình là công đức tu sĩ. Nàng không ngại làm tốt sự, không đại biểu liền phải đem chính mình trói định ở làm tốt sự này trên thuyền. Nàng chỉ hỏi chính mình tâm, muôn vàn sinh linh quan trọng, nhưng là nàng sư huynh mệnh cũng quan trọng. Nàng không nghĩ từ bỏ bất luận cái gì một phương. Kia nàng có thể làm sao bây giờ? Giờ khắc này, mộ ca môi nhấp đến gắt gao. Đột nhiên, nghiêm cảnh thần biến thành Từ Lão trước câu nói kia hiện lên ở mộ ca trong đầu. Chờ hắn trở về, tâm niệm khẽ nhúc nhích. Mộ ca tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ chậm rãi lẫn nhau ma sát lên. Nàng biết nghiêm sư huynh trước nay đều không phải một cái bắn tên không đích người. Hơn nữa hai ngày này qua đi, hắn đều không có bị khống chế. Vì cái gì đột nhiên liền biến thành Từ Lão đâu? Phương diện này có phải hay không có cái gì nội tình? Có lẽ, nàng nên đối nghiêm sư huynh nhiều vài phần tín nhiệm mà đi đầu nhanh chóng vận chuyển lên. Sự tình bắt đầu ở mộ ca trong đầu trở nên càng thêm có trật tự. Chế tạo ra tử khí chính là Từ Lão. Chỉ cần khống chế được hắn, liền sẽ không có vấn đề. Xem Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng bộ dáng, còn có thể chống đỡ rất dài một đoạn thời gian. Còn có kia trăm vạn âm hồn. Mộ ca sờ sờ chính mình thủ đoạn, thở dài một tiếng, cũng giải quyết. Cho nên hiện tại, nàng cần phải làm là chờ, chờ đến thích hợp thời cơ. Nghĩ, mộ ca đi tới Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng bên cạnh, thấp giọng nói, hắn là ta sư huynh, nếu ta quyết định có sai, như vậy ta nguyện ý gánh vác ta nên phụ trách nhiệm mà ni. Nghe mộ ca nói, Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng sừng sốt, hắn cho rằng, đáp án đã thực rõ ràng. Nhưng, mộ ca trả lời lại cùng hắn trong lòng suy nghĩ tương bác. Hắn đã răn dạy mộ ca hành vi, nhưng giờ này khắc này, hắn lại nói không ra lời nói tới, bởi vì đã từng hắn cũng gặp phải tương đồng lựa chọn. Hắn lựa chọn người trước, nhưng là hắn hiện tại muốn nhìn xem, điểm này điểm mỏng manh sinh cơ, mộ ca muốn như thế nào xoay chuyển. Nếu không đến lúc đó, cho dù mộ ca không ra tay, hắn sẽ nghĩ cách động thủ. Thực lực của đối phương ở hắn dưới, hiện tại có ở một cái chỉ có quỷ vương tu vi sinh hồn hạ. Hắn tự nhiên có cơ hội giết hắn, chỉ là hắn ở đi giết hắn một đoạn thời gian nổi. Này đó tiết lộ đi ra ngoài chết đi liền cũng đủ làm một bộ phận người bị chết. Nếu thật sự như vậy đây là yêu cầu trả giá đại giới, hắn, mộ ca đều cần thiết gánh vác khởi này phân nhân quả. Cứ như vậy đi, hắn là thật sự muốn nhìn xem không giống nhau lựa chọn. Yêu cầu trả giá chính là cái gì? Mà nói xong câu nói kia, Mộ Ca lúc này trực tiếp đến gần rồi Từ lão. Từ lão một bên ở dẫn đường quỷ môn quan thượng tử khi lấy kiềm chế trấn cô hồn trấn trưởng. Đồng thời dùng âm sát khí vây quanh chính mình lấy ứng đối lôi kiếp. Cảm giác có người tới gần lúc sau, mở chính mình hai mắt, nhìn đến là Mộ Ca thời điểm. Từ lão ánh mắt hiện lên một đạo khác thường, theo sau nói, ngươi muốn giết ta, ngươi bỏ được sao, này hồn thể chính là ngươi Nghiêm sư huynh, hiển nhiên mà. Hắn cũng là nghe được trấn cô hồn trấn trưởng nói, mà đồng dạng, hắn cũng có chút để ý, có chút kiêng kỵ, Mộ Ca vận khí lại hảo, nhưng cấp bậc khác biệt lại không phải dễ dàng có thể đền bù. Bất quá trên bầu trời lôi vân, Mộ Ca bên người đã là thần thú áp dự quỷ thú. Này đó thêm ở bên nhau cũng coi như là một cái khó giải quyết đối tượng. Hắn không thể không thận trọng. Đối với sư huynh, ta luyến tiếc, nhưng đối với ngươi, ta bỏ được. Ném xuống những lời này, Mộ Ca trong tay nhiều mấy lá bùa, giận lôi phù, ngươi điên rồi. Từ lão đồng tử tức khắc co rụt lại, nhiều như vậy số lượng giận lôi phù, hơn nữa không chung lôi vân, nàng có thể cho rằng chính mình có thể chỉ lo thân mình sao? Ta không điên, ta liền dùng này đó giận lôi phù, tới bác một cái khả năng, Mộ Ca nói, trong miệng đã niệm nổi lên chú ngữ, tính tính thời gian. Sư phụ bọn họ hẳn là cũng mau tới rồi. Chỉ cần sư huynh thân thể tới rồi, đem sư huynh hồn dẫn tới thân thể hắn, thân thể ở Từ lão lại muốn đi trước tiên giới, liền sẽ khó khăn nhiều. Một chút khó khăn có lẽ vây không được Từ lão, nhưng nhiều lớn lớn bé bé khó khăn tập hợp ở bên nhau, liền cũng đủ vây khốn hắn. Ở hiện tại nguy hiểm hoàn cảnh, chưa chắc không thể thắng được một đường sinh cơ. Ở Mộ Ca đọc chú ngữ lúc sau, nàng trong tay giận lôi phù đột nhiên bay đến Từ lão trên không trung, đem toàn bộ phạm vi chặt chẽ mà quay chung quanh ở bên trong. Trên bầu trời lôi vân càng ngày càng dày, nhìn kia thanh thế to lớn, làm bộ muốn đánh chết người thanh thế. Từ lão sắc mặt biến lại biến, dưới chân đối quỷ môn quan công kích tức khắc yếu bớt, càng nhiều dùng để che chở chính mình, bởi vì Từ lão này một động tác, trấn cô hồn trấn trưởng cơ bản đều có thể chặn lại trụ kia bốn phía tử khí. Cứ như vậy, trấn cô hồn trấn trưởng mới có tinh lực chú ý Mộ Ca tình huống, nhìn đến Mộ Ca lấy thân phạm hiểm. Trong mắt có chút ngoài ý muốn, bất quá trong ánh mắt cảnh giác không có biến mất, bởi vì nhất mấu chốt thời khắc còn chưa tới. Tầm mắt gắt gao mà dừng ở Mộ Ca trên người, giờ này khắc này hắn nhưng thật ra có chút mong đợi, chờ mong Mộ Ca còn có thể sáng tạo một cái kỳ tích. Lúc này, mắt thấy lôi điện liền phải đánh xuống tới thời điểm, Mộ Ca bên cạnh áp dự quỷ thú đột nhiên ngồi xổm xuống thân mình, ôm lấy Mộ Ca đùi, ngao, thật là khủng khiếp. Nguyên lai, ở Mộ Ca tiến lên chuẩn bị đối phó Từ lão thời điểm, áp dự quỷ thú cũng đi theo Mộ Ca mặt sau thời khắc chuẩn bị hỗ trợ. Nhưng trải qua quá lôi kiếp, biết kia thống khổ cảm giác áp dự quỷ thú bị dọa, lập tức liền nghĩ tới phía trước kia lôi đối Mộ Ca khoan dung. Lúc này đương nhiên là quan trọng khẩn mà ôm lấy Mộ Ca đùi. Nó yêu cầu cháo, đang ở nghiêm chỉnh lấy đãi Mộ Ca bị áp dự quỷ thú như vậy một gián đoạn. Khóe miệng không khỏi mà chịu chịu, ở làm đứng đắn sự thời điểm, cái này nhị cáp có thể hay không ngoan một chút. Bất đắc dĩ chỉ là một khắc, thực mau Mộ Ca lực chú ý vẫn là phóng tới trên bầu trời kia phiến lôi vân phía trên. Như vậy vừa thấy thời điểm, Mộ Ca cũng bị dọa tới rồi. Không trung lôi thoạt nhìn tựa hồ có chút khủng bố. Này lôi hẳn là sẽ giống thượng một lần giống nhau, phóng quá nàng đi. Mộ Ca không xác định nghĩ. Ầm vang, không trung truyền đến một tiếng vang lớn. Một cổ hủy thiên diệt địa lôi thế từ lôi vân trung xuống dưới. Trực tiếp liền tỏa định ở Từ Lão trên người. Phảng phất này một kích liền phải đem hắn cấp tạc hồn phi phách tán. Từ Lão cũng cảm giác được bực này nguy hiểm cảm giác. Một cổ lương khí từ lòng bàn chân trực tiếp xông lên. Thẳng đánh đầu, lập tức vận dụng âm sát khí tới ứng đối. Bùm bùm, sấm sét ầm ầm. Cái tiếp theo, một cái như thành niên nam tử thân thể lớn nhỏ thô tráng lôi cứ như vậy thẳng tắp mà hướng tới Từ Lão đánh tới. Đến giữa không trung thời điểm, mấy chương dẫn lôi phù thượng vài đạo lôi cũng gia nhập tới rồi cái này đội ngũ giữa. Chói mắt, điếc tai, như vậy thô tráng lôi cùng với chói mắt quang mang cùng với đinh tai nhức óc ầm vang thanh trực tiếp nện ở Từ Lão trên người. Giờ khắc này, Mộ Ca ngạnh sinh sinh mà nhìn Từ Lão dưới chân kia khối thổ địa bị sét đánh rạn nứt. Mà Từ Lão lúc này tắc một chân đơn quỳ trên mặt đất, thân hình như ẩn như hiện, toàn thân tản ra một cổ hung ác hơi thở. Ngay sau đó, Từ Lão từ trên mặt đất đứng lên, nhìn bình yên vô sự Mộ Ca, trong mắt mang theo bất bình. Theo sau, lại đem tầm mắt đầu hướng trên bầu trời kia đóa thật lớn lôi vân. Ánh mắt trở nên sắc bén. Ở như vậy lôi vân dưới, giờ này khắc này hắn giống như là bé nhỏ không đáng kể con kiến. Nhưng là con kiến còn ham sống, hắn sao có thể từ bỏ đâu. Ta không sợ ngươi. Từ Lão đối với không trung kia mạt lôi vân hét lớn. Ánh mắt là không sợ sinh tử trước sau như một. Đem một màn này xem ở trong mắt. Mộ Ca một lòng chợt buộc chặt. Tuy rằng nói, hiện tại Từ Lão lạm sát kẻ vô tội có chút tội không thể tha. Nhưng là hắn tội lại là thành lập ở hắn thù thượng. Hắn có thể nói là bị chính mình trên người lưng đeo thù che mắt đôi mắt. Đáng thương, đáng giận, này hai người ở một mức độ nào đó là có thể thay đổi. Chỉ là Từ Lão đáng thương cũng hảo, đáng giận cũng thế, ở nàng trước mắt lập trường thượng, hai người chỉ có thể là địch nhân. Lấy lại bình tĩnh, Mộ Ca ở thời khắc chuẩn bị, chỉ cần Từ Lão hồn thể chịu không nổi này lôi điện chi lực làm Nghiêm sư huynh ra tới. Nàng liền sẽ tiến lên bảo vệ Nghiêm cảnh thần. Cho dù Từ Lão hiện tại hồn thể ở Nghiêm cảnh thần trên người, nhưng hắn là quỷ bản chất là biến không được. Đối với quỷ loại này âm tà chi vật, lôi điện chi lực đối nó có tuyệt đối áp chế. Ở Mộ Ca suy nghĩ chi gian, đã là đạo thứ hai lôi điện xuống dưới. Đạo thứ ba, đạo thứ tư đều lấy thế như trẻ che tư thái nện ở Từ Lão trên người. Cũng bởi vậy, Từ Lão đối với quỷ môn quan khống chế càng thêm yếu đi xuống dưới. Nhưng là hắn ánh mắt lại là càng ngày càng sáng, phảng phất không có gì có thể đả đảo hắn giống nhau. Chỉ là, tựa hồ là phía trước lôi điện chi lực xúc thế quá nhiều. Mặt sau nện xuống tới lôi điện bắt đầu dần dần mà thu nhỏ. Lúc này, Mộ Ca nhận thấy được có người đến gần rồi này khối địa vực. Quay đầu nhìn lại thời điểm, liền thấy được cổ thu mang theo Nghiêm cảnh thần thân thể đi tới hiện trường. Nhìn nhìn Nghiêm cảnh thần thân thể, lại nhìn nhìn cùng lôi điện vật lộn Từ Lão, tay không khỏi mà buộc chặt. Tim đập cũng càng lúc càng nhanh. Thành bại, tại đây nhất cử. Cổ thu nhìn kia ở lôi điện cọ rửa dưới Nghiêm cảnh thần thần sắc hơi hơi mà có chút kinh ngạc. Bất quá ý tưởng vẫn là hơi túng lướt qua. Thực mau hắn liền nghĩ tới nơi này tính nguy hiểm, mang theo người tới chiều lui về phía sau lui, không dám tới gần cái này lôi điện vòng. Lúc này Mộ Ca mang theo ôm chính mình đùi áp giữ quỷ thú hướng tới cổ thu địa phương đi đến. Thực mau liền tới rồi cổ thu trước mặt. Sư phụ, đem Nghiêm sư huynh giao cho ta đi. Hắn, Nghiêm Cảnh Thần trên người phát sinh sự tình quá mức không thể tưởng tượng, cũng quá phức tạp. Mộ Ca một chốc một lát cũng nói không rõ. Ở cổ thu nghi hoặc tầm mắt hạ, Mộ Ca nói, sự tình sau khi kết thúc, ta lại cùng sư phụ ngươi giải thích. Hiện tại sư phụ ngươi nhìn xem có thể hay không ngẫm lại biện pháp thiết lập một cái trận pháp làm những cái đó tử khí không cần từ nơi này truyền ra đi. Chỉ cần có thể một lát liền hành, trấn cô hồn trấn trưởng là một cái hữu lực giúp đỡ. Có hắn ở, thành công khả năng tính sẽ lớn hơn nữa một ít. Hơn nữa, nàng trong lòng loáng thoáng mà có loại dự cảm bất tường. Tổng cảm giác, có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, dường như nàng mỗi lần dự cảm tới thời điểm, đều đã xảy ra không nhỏ sự. Lúc này đây, nàng cảm thấy cũng không ngoại lệ, chỉ có thể sớm làm điểm chuẩn bị. Cổ thu nghe Mộ Ca nói, gật gật đầu, hắn vừa mới cũng cảm giác được tử khí, chỉ là hắn tìm không thấy ngọn nguồn, chỉ có thể đơn giản tiêu trừ một ít. Hiện tại nhìn đến ngọn nguồn, hắn tự nhiên muốn hỗ trợ. Cổ thu đi tìm hỗ trợ, Mộ Cao ôm Nghiêm Cảnh Thần thân thể lại một lần về tới lôi điện trong vòng. Đúng lúc này, đang ở tao xét đánh từ lão quay đầu lại nhìn thoáng qua Mộ Ca. Ánh mắt kia, nói không nên lời âm trầm kỳ dị. Mộ Ca trong đầu cũng chỉ có một cái ý tưởng. Hắn, nhất định cấp chính mình chuẩn bị đường lui. Hết chương.